Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 530, đặc chiêu. 8.200 bù, cầu nguyệt phiếu, bí cảnh, hiệu trưởng, xảy ra chuyện lớn, người bị chen dưới đệ nhất vị, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một tên thoạt nhìn hơn 20 tuổi đeo kính nữ giáo sư đi tới. Trên thân mang theo một loại tài trí khí chất, nàng là Li Wei, mặc dù đã vượt qua 40 tuổi, nhưng chức nghiệp giả lực lượng tăng thêm một chút bí dược, khiến cho nàng duy trì ở chính mình thanh xuân. Đây là nhường rất nhiều phu nhân thét lên ghen ghét, mà cầu còn không được thần bí ban ân. Thật sao? Saoru bạch cảnh thân thể còn là trước kia cái dạng kia. Phổ phổ thông thông thanh niên bộ dáng. Chỉ là vì gia tăng uy nghiêm, mang lên trên một bộ vô độ đếm được thương vụ kính mát. Thoạt nhìn có như vậy mấy phần thư quyển khí chất, đối tại cái gì bài danh, cũng là không thèm để ý chút nào. Loại kia bảng xếp hạng, có tối đa nhất điểm dự thi tác dụng, đồng thời chỉ là căn cứ chiến tích bài. Hắn rất lười, càng rất là khép kín. Lúc trước đánh giết hai lớn thú hoàng, cũng là bởi vì đối phương hảo chết không chết, đem tụ hợp địa điểm ổn định ở chợ phía đông. Kết quả ra tay về sau, liền không giải thích được bị gắn đệ nhất thế giới cao thủ vinh quang. Ta biết ngươi căn bản không quan tâm cái gì đệ nhất thế giới danh dự. Thế nhưng, học viện chúng ta hết sức quan tâm a. Li Wei thở gấp nói, 18 năm tâm huyết đã để nàng đem học viện trở thành chính mình cái nhà thứ hai. Chúng ta chợ phía đông thần bí học viện gần nhất mấy lần học sinh tố chất càng ngày càng kém. Cũng không có ra cái gì ưu tú ngôi sao mới. Phong bình giảm xuống, nếu như không còn hiệu trưởng ngươi đệ nhất thế giới xưng hào đè lấy. Ta sợ lựa chọn chúng ta ưu tú võ đạo thi đại học sinh sẽ càng ngày càng ít. Hình thành tuần hoàn ác tính a. Nàng phụ trách năm nay chiêu sinh, đối với cái này tự nhiên hết sức quan tâm. A, Saoru gục xuống bàn, không mặn không nhạt trả lời một câu, tràn đầy cá ướp muối khí tức. Thấy Li Wei gân xanh nổi lên, lại không thể làm gì. Truyền thống rất trọng yếu, đây là Saoru danh ngôn. Trên thực tế, bên ngoài đối với hắn cứng nhắc, thủ cựu, bảo thủ, chờ đánh giá, hoàn toàn là một câu nói chúng. Dù sao, khai giảng viện chỉ là tiện tay vì đó, vì tổ kiến thế lực, thật đã tốt muốn tốt hơn, bồi dưỡng được siêu cấp lợi hại chức nghiệp giả. Đây không phải cho mình gia tăng độ khó sao? Cũng liền trong lịch sử giới thứ nhất, bởi vì là theo toàn thế giới chiêu sinh, đồng thời còn không có đối thủ cạnh tranh. Dựa vào ra tay trước ưu thế cùng hoàn chỉnh sơ giai lý luận cơ sở, mới sáng tạo ra một đời rực rỡ. Chờ đến 4 năm về sau, đợt thứ nhất tốt nghiệp đi hướng toàn thế giới, Saoru chuẩn bị thả ra sơ giai tri thức điểm toàn diện trải rộng ra. Các quốc gia dồn dập thiết lập chính mình thần bí đại học về sau, chợ phía đông thần bí học viện rực rỡ liền triệt để không nữa. Cho tới bây giờ, vẻn vẹn hạ quốc bên trong, liền có Sơn Hải Đại học, Xanh Thẫm Học viện Võ Giả, Thuật Sĩ Liên minh Học viện, chờ học phủ cùng nó địa vị ngang nhau. Thậm chí vẫn còn vượt qua. Ngươi, Li Wei cảm giác nhanh cho hiệu trưởng làm tức chết, mặc dù đã sớm biết Bạch Cảnh là một đầu cá ướp muối, nhưng không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mặn. Đúng rồi. Bạch Linh, năm nay thi đại học a? Saoru đột nhiên hỏi một câu. U, thật khuy giáo trưởng ngươi còn nhớ rõ. Li Wei hừ một tiếng, nhưng vẫn là báo cáo. Nàng đích xác tại năm nay tham gia võ đạo thi đại học. Mấy lần trước mô phỏng trắc nghiệm thành tích còn không sai. Nhưng, nên vô phương đi đến chúng ta, tứ đại, yêu cầu. Dù cho dựa vào sống bằng tiền dành dùm, chợ phía đông thần bí học viện cũng tính hạ quốc 4 chỗ đỉnh tiêm thần bí học phủ một trong. Giống đại học trọng điểm khái niệm, nếu là thi không đậu này 4 chỗ, cũng chỉ có thể đi một chút tính nhắm vào rất mạnh phụ trợ loại nghề nghiệp trường học. Tương đương với trước đó chức cao, đi như thế trường học, không chỉ phát triển con đường chật hẹp, đồng thời tiếp xúc siêu phàm xác suất cũng rất nhỏ. Ngươi cùng chợ phía đông trọng điểm trung học đối tiếp một chút. Chúng ta cho nó mấy cái đặc chiêu sinh danh ngạch. Sauru làm ra quyết định. Được rồi, như vậy, năng khiếu đâu? Dù sao cũng phải có cái lý do a. Li Wei trong lòng liếc mắt. Hỏi, ca hát đi. Ta nhớ được Bạch Linh giọng hát thật không tệ. Sauru sờ lên cái cằm nói. Phốp, khụ khụ. Li Wei kém điểm cho nước miếng của mình sặc chết. Ca hát, rất tốt, rất mạnh đại. Thời đại này, võ đạo xa lạ tâm đang hát khiêu vũ bên trên nên cực ít. Nhưng người không sợ bị người nói lấy quyền mưu tư sao? Sợ cái gì? Sauru kinh ngạc cười nói. Chúng ta có thể là dân xử lý, học viện A. Lại nói, ta dám làm liền không sợ người khác nói. Bạch Linh có thế giới nhân vật chính xu thế cùng tiềm lực. Hắn vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lấy. Xác thực, ta này phải, Li Wei không phản bác được. Nàng biết, từ gia hiệu trưởng cho tới bây giờ liền không có cầm trường học cùng danh dự của mình coi ra gì. Bởi vậy, lần này dù cho bị dồn xuống bài danh, cũng chỉ là thay đổi cười một tiếng mà thôi. Bạch Linh a, chờ đến nàng rời đi về sau. Sauru thì là thở dài một tiếng, nhìn trên bàn khung hình. Bên trong là hắn cùng một cái tiểu nữ hài chụp ảnh chung. Thế giới ảnh hưởng, thực sự ngoài dự liệu a. Sauru không khỏi nghĩ đến mười mấy năm trước, lần thứ tư linh triều buông xuống thời điểm, Bạch Đồng cưới hậu quả nhiên sinh ra một nữ, bị hắn mệnh danh là Bạch Linh, mà Sở Cô Phong không phụ sự mong đợi của mọi người. Hoàn toàn liền là cái đầu đường xó chợ. Vợ chồng sinh hoạt hết sức không hài hòa, thỉnh thoảng liền muốn cãi nhau. Đối tất cả những thứ này, Sauru một mực thờ ơ lạnh nhạt. Chẳng qua là khi Sở Cô Phong tiểu tứ tiểu ngũ bị phát hiện, lại có bạo lực gia đình khuynh hướng về sau, đưa hắn đuổi ra bí cảnh xong việc. Ai biết, vừa vặn đụng phải một lần thú triều bùng nổ. Sở Cô Phong mặc dù là cái chức nghiệp giả, nhưng vẫn là biệt khuất cắm, chết không toàn thây. Này trên thực tế không mắc mớ gì đến Sauru, nhưng Bạch Đồng lại cùng hắn trở mặt, tựa hồ là coi là Sauru âm thầm nắm Sở Cô Phong xử lý. Trực tiếp dứt khoát quyết nhiên chuyển ra bí cảnh, dù cho Sauru sau tới giải thích rõ ràng, Bạch Đồng cũng vẫn kiên trì cho là hắn đối Sở Cô Phong chết chịu không thể thoát ly quan hệ. Này nữ nhân ngu ngốc tựa hồ cho rằng nếu không phải Sauru đem Sở Cô Phong đuổi ra bí cảnh, đối phương sẽ không phải chết được a. Trên lý luận cái này cũng nói thông được. Sauru cũng chỉ có thể cảm khái một tiếng, thế giới này kịch bản biên đến không tệ. Cũng may hắn đối Bạch Đồng cũng mộc đến tình cảm, cũng là khi còn bé cùng Bạch Linh rất thân cận, cho tới bây giờ, trong nháy mắt liền 18 tuổi a. Võ đạo thi đại học, Sauru con người trở nên tĩnh mịch dâng lên, đột nhiên nhắm mắt, lần thứ 5 linh triều buông xuống, ta chờ 10 năm, nhưng lần thứ 6 linh triều, lại tới đến ngoài dự liệu nhanh a. Mỗi một lần linh triều, đối với nhân loại mà nói, đã là kỳ ngộ, cũng là tai họa. Đương nhiên, nếu như phối hợp Bạch Linh nhân vật chính vận thế, hơi có chút đang khi ấy mùi vị, tiếp xúc siêu phàm, liền có linh triều đến. Không phải thiên mệnh con trai lại là cái gì? Căn cứ nghiên cứu, hài đồng không nên quá sớm tiếp xúc siêu phàm lực lượng. Như thế sẽ đối bọn hắn chưa thành hình tâm linh cùng thế giới quan sinh ra hủy diệt tính ảnh hưởng. Tốt nhất khải mông thời gian, vẫn là 16 tuổi đến 24 tuổi ở giữa. Mà đối với cái thế giới này nhân vật chính tới nói, chỉ có đi đến siêu phàm chi lộ mới thật sự là mở ra vận mệnh của mình a. Sauru khóe miệng hơi câu.